Chương 560, Huyền Đồng trùng thụ. Hưu, hưu, giữa thiên địa tràn ngập mãn hoang chi khí, mấy chục đạo quang ảnh từ giữa không trung cực nhanh mà qua, không chút nào từng dừng lại, thẳng đến tây nam phương hướng mà đi. Tại mấy chục đạo quang ảnh kia phía trước nhất, Chu Nguyên một ngựa đi đầu, ánh mắt của hắn không ngừng bốn chỗ liếc nhìn, phân biệt lấy phương vị, mà như vậy cực nhanh ở giữa, hắn cũng là có thể phát giác được, trong một chút chỗ tối có không ít ánh mắt bắn ra mà đến, đều là không có mang quá nhiều thiện ý. Bây giờ trong Huyền Nguyên động thiên này, không biết ràng vào bao nhiêu thế lực khắp nơi, bọn hắn đều là đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp sưu tập Huyền Nguyên chi tinh, trong lúc này, tự nhiên không khỏi tranh đấu, ở chỗ này, liền xem như lục đại cự đầu tông phái tên tuổi cũng không tốt làm, có tác dụng nhất, hay là nắm đấm lớn nhỏ, nếu như bọn hắn sáu tông thánh tử lạc đàn, trạng thái không tốt, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ dẫn tới rất nhiều sói đồng dạng nhìn chăm chú, thậm chí một khi bị tìm được sơ hở cùng cơ hội mà nói, bọn hắn chắc chắn không chút do dự nhào lên, đem xé nát. Bất quá cũng may bây giờ tất cả mọi người là mới vừa tiến vào Huyền Nguyên động thiên, đều là hai tay trống trơn, cho nên Chu Nguyên bọn hắn một đường đi tới, tuy có ánh mắt nhìn trộm, nhưng lại cũng không có bất luận cái gì người đuôi mù có can đảm tiến lên ngăn cản. Cho nên, khi ước chừng nửa ngày thời gian trôi qua lúc, Chu Nguyên bọn hắn rốt cục tiếp cận trên bản đồ một viên lóe ra ba màu hào quang mục đích. Bạch, bọn hắn mấy chục đạo thân ảnh, đều là rơi vào từng khỏa to lớn cổ thụ đỉnh chóp, ánh mắt nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một ngọn núi, đỉnh núi cũng không tính quá mức nguy nga, nhưng ở trên vách núi kia, Chu Nguyên bọn hắn có thể nhìn thấy một đạo quang văn như ẩn như hiện. Đạo quang văn kia, đương nhiên đó là bọn hắn Thương Huyền Tông ấn ký, hẳn là nơi này. Nhìn qua đạo ấn ký kia, Chu Nguyên xác định bọn hắn không có tìm sai chỗ. Đệ tử khác nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá nơi này thật yên tĩnh, Cố Hồng Y hơi nghi hoặc một chút nói, bọn hắn đoạn đường này mà đến, cũng gặp qua không ít sinh trưởng tại trong Huyền Nguyên động thiên nguyên thú. Những nguyên thú kia thân thể cực kỳ khổng lồ, tương đương không dễ chọc, cho nên bọn hắn đều là đều tránh đi. Nhưng dưới mắt nơi này, nếu thật là ẩn chứa ba màu Huyền Nguyên chi tinh mà nói, tại sao lại như vậy bình tĩnh? Chu Nguyên gật gật đầu, nói, 10 người một tổ, trước tìm kiếm một phen, nếu là có tình huống, trực tiếp phát tín hiệu. Có thể có được tiến vào Huyền Nguyên động thiên danh ngạch đệ tử, đều là trong Thương Huyền Tông tinh nhuệ, cho nên nghe được Chu Nguyên mệnh lệnh, cũng là nhanh chóng bắt đầu chia tổ, cuối cùng bắn ra, rơi vào phía trước ngọn núi kia. Chu Nguyên thấy thế, đối với bên cạnh Cố Hồng Y, Chu Thái, Lữ Yên bọn người nói, các ngươi theo ta đi. Thân hình hắn cực nhanh mà ra, mang theo những người khác rơi vào trong núi, sau đó xuyên qua sơn lâm, đối với đỉnh núi cấp tốc mà đi. Đám người bọn họ đều là duy trì cảnh giác, quanh thân nguyên khí phun trào, thời khắc chuẩn bị nghênh chiến. Bất quá, làm cho Chu Nguyên bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, thẳng đến bọn hắn leo lên đỉnh núi lúc, vẫn không có gặp phải bất kỳ ngăn cản. Trong ngọn núi này, tự hồ cũng không tồn tại nguyên thú. Trên đỉnh núi, đệ tử khác cũng là nhao nhao tụ lại mà đến, lắc đầu biểu thị không có dị huống. Chu Nguyên thấy thế, nhíu mày, chẳng lẽ nơi này thật không có nguyên thú tồn tại sao? Nơi này cũng không có dị dạng ba động, tự hồ cũng không có Huyền Nguyên chi tinh. Một bên Chu Thái do dự một chút, nói, những đệ tử khác nghe vậy có chút thất vọng, xem ra vận khí của bọn hắn cũng không tốt. Nơi này mặc dù đã từng có ba màu Huyền Nguyên chi tinh, nhưng tự hồ lần này cũng không có đản sinh ra. Chu Nguyên không nói gì, mà là ngẩng đầu lên, đánh giá đỉnh núi. Trên đỉnh núi này, hiện đầy loạn thạch, có vẻ hơi hoang vu, tại giữa loạn thạch kia, duy có một viên cổ thụ đứng sừng sững, bất quá cổ thụ kia cũng là hiện ra khô héo tư thái, vô số cành lá đổ rơi xuống, mềm nhũn nằm ngoài loạn thạch ở giữa. Nơi này tự hồ thật không có bất kỳ dị dạng ba động, giống như một ngọn núi âm u đầy tử khí. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên cất bước đối với cổ thụ khô héo kia chậm rãi đi đến, bàn tay hắn một nắm, thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra, ở tại trong tay nhanh chóng căng phồng lên tới, ngòi bút xẹt qua mặt đất, mang theo hỏa hoa. Đệ tử khác nhìn đến Chu Nguyên bộ dáng như vậy, đều có chút kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cổ thụ khô héo kia, hẳn là cây này có vấn đề. Có thế bất luận bọn hắn như thế nào cảm giác, đều cũng không có tại trong cổ thụ khô héo kia cảm giác được bất kỳ ba động. Chu Nguyên cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm cổ thụ khô héo. Thời gian dần trôi qua tiếp cận, quanh thân có nguyên khí dâng lên, hiển nhiên là muốn đánh tính chân chính xuất thủ. Hắn từng bước một tới gần, rất nhanh chính là đi tới cổ thụ khô héo bất quá hơn 10 trượng khoảng cách. Bất quá, ngay tại hắn sắp lại lần nữa bước ra bộ pháp thời điểm, trong lúc bỗng nhiên, những nhánh cây mềm nhũn nằm ngoài bốn phía kia, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, u quang thoáng hiện, trực tiếp xé rách không khí, hung hăng đối với Chu Nguyên hung mãnh đâm mà đi. Như vậy thế công, để cho người ta trở tay không kịp. Chung quanh đệ tử càng là hét lên kinh ngạc thanh âm, cổ thụ khô héo này, vậy mà thật có vấn đề. Keng, keng, lông tơ tuyết trắng vào lúc này gào thét mà ra, cùng vô số nhánh cây kia đụng vào nhau, tựa như kim thiết va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, cuồng bạo dư ba đem trên mặt đất loạn thạch đều là chấn vỡ ra. Chu Nguyên bước chân dừng lại, tay hắn cầm Thiên Nguyên bút, ngòi bút lông tơ lan tràn mà ra, chống cự lấy rất nhiều nhánh cây kia lăng lệ thế công, ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm trước mắt cổ thụ khô héo kia, nói, ẩn tàng ngược lại là rất tốt, đáng tiếc vẫn là không đủ thông minh, dọa ngươi một phát, liền không nhịn được. Cổ thụ khô héo này ẩn tàng tự thân bản lãnh xác thực phi thường lợi hại, cho dù là hắn, đều là không thể phát giác dị dạng, bất quá, chính là bởi vì như vậy, ngược lại làm cho Chu Nguyên phát lên một chút hoài nghi, bình thường cổ thụ, liền xem như khô héo, cũng hầu như về sẽ có cực kỳ yếu ớt nguyên khí vết tích, nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt cổ thụ, không có chút nào, nếu nói không có vấn đề gì, vậy coi như thật là lạ. T, trước mắt cổ thụ, bộc phát ra tiếng gào chát chúa, chỉ thấy nó trên cành cây khô héo chi sắc nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là thanh đồng giống như sắc thái, tại dưới ánh mặt trời, lóe ra lăng liệt hàng quang. Hư, tiếp theo một cái chớp mắt, phô thiên cái địa bén nhọn nhánh cây, tựa như ngàn vạn kiếm khí, đối với Chu Nguyên bao phủ xuống, khí thế hung hãn. Xuất thủ, giúp Chu Nguyên thủ tịch, tại hậu phương kia, đệ tử khác nhìn thấy một màn này, lập tức hét to lên tiếng, lúc này từng đạo hung hãn nguyên khí thế công gào thét mà ra, cùng vô số thanh đồng nhánh cây kia đụng vào nhau, ầm ầm, nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra, đem trên mặt đất những loạn thạch kia không ngừng chấn vỡ, chúng đệ tử thế công hung hãn, ỷ vào nhiều người ưu thế, cũng không xảy ra ngoài ý muốn chiếm cứ thượng phong, đem những thanh đồng nhánh cây kia bước về, bất quá thanh đồng cổ thụ kia cũng là cực kỳ kỳ lạ. Cho dù nhánh cây bị đập gãy, nhưng rất nhanh chính là trùng sinh, nguyên khí cuồn cuộn ở giữa, đúng là sinh sinh đem mười mấy tên Thương Huyền Tông đệ tử thế công đều cho ngăn cản xuống tới. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này hơi kinh ngạc, phải biết những đệ tử này đều là bọn hắn trong Thương Huyền Tông trong trăm có một tinh nhuệ, đặt ở địa phương khác, cũng coi là nhân vật thiên tài. Bây giờ nhiều người như vậy liên thủ, vậy mà đều không thể cầm thanh đồng cổ thụ này thế nào. Bất quá hắn cũng là nhìn ra, thanh đồng cổ thụ này trùng sinh năng lực tương đương lợi hại. Tựa hồ bất luận bao lớn trọng thương đều có thể nhanh chóng khôi phục, mà lại cấp độ kia nguyên khí cũng tựa như là liên tục không ngừng đồng dạng. Nếu như không có đệ tử khác chia sẻ thế công mà nói, bàn về đơn đã độc đấu, Chu Nguyên thật đúng là phải cùng nó cực kỳ mài mài một cái. Chu Nguyên, đây cũng là huyền đồng trùng thụ. Cố Hồng Y bỗng nhiên đi vào Chu Nguyên bên cạnh, thấp giọng nói, huyền đồng trùng thụ. Chu Nguyên khẽ giật mình, đây là một loại rất kỳ lạ nguyên thú, phía ngoài này cổ thụ chỉ là thể xác mà thôi, chân chính điều khiển hết thảy là giấu ở trong đó huyền đồng trùng, nếu như không đem trùng này chém giết, đồng thụ này chính là bất tử bất diệt, có thể một mực đấu với người xuống dưới. Bất quá cái kia huyền đồng trùng giỏi về ẩn nấp, cơ hồ cùng cổ thụ tương dung, căn bản tìm không ra. Cố Hồng Y trên gương mặt xinh đẹp có vẻ lo âu nổi lên, tìm không ra huyền đồng trùng, e là cho dù là một vị thánh tử ở chỗ này, đều chưa chắc có thể đem vật này gạt bỏ. Chu Nguyên nhíu mày, ngược lại là không nghĩ tới, bọn hắn thứ nhất cầm, chính là gặp phải như vậy khó giải quyết mục tiêu. Ta đề nghị trực tiếp rút lui, không cần thiết cùng nó dông dài, dù sao trong phiến địa vực này, còn có không ít những phe khác thế lực người, nếu như chúng ta trong này tiêu hao quá lớn, có lẽ sẽ bị người thừa lúc vắng mà vào. Cố Hồng Y do dự một chút, nói ra, Chu Nguyên chậm rãi nói, nhưng nơi này 89 phần 10 tồn tại ba màu huyền nguyên chi tinh. Cố Hồng Y hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nơi này có thể có huyền đồng trùng thụ xuất hiện, cái này nói rõ nơi đây không tầm thường, cho nên tồn tại ba màu huyền nguyên chi tinh khả năng rất lớn. Nhưng cái này huyền đồng trùng thụ thật khó dây dưa, nàng cười khổ nói. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, ngón tay thon dài có tiết tấu giống như gõ lấy Thiên Nguyên bút thân bút, lẩm bẩm nói, am hiểu ẩn nấp a. Mấy chục giây về sau, ngón tay của hắn đột nhiên một trận, khóe miệng có một vòng ý cười nổi lên, hắn hai mắt khép lại, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên mở ra, phá chướng thánh văn, thế giới trước mắt trong khoảnh khắc xuất hiện biến hóa. Chu Nguyên khóa chặt cổ thụ kia, thanh đồng thân cây ở tại trong ánh mắt nhanh chóng hư hóa, lại sau đó hắn chính là nhìn thấy, tại chỗ kia địa phương, có một đầu chỉ có hơn một xích tả hữu sâu dài màu xanh, uể oải chiếm cứ trong đó, nó không ngừng thông qua thân cây, từ khắp mặt đất hấp thu bàng bạc nguyên khí, tiến tới rót vào trong cổ thụ, cùng rất nhiều đệ tử tiến hành chiến đấu. Bất quá lúc này nó, bỗng nhiên đột nhiên lắc một cái, một đôi trùng mắt nâng lên, nhìn về phía Chu Nguyên phương hướng, đúng là có chút hoảng sợ đứng lên, hiển nhiên là phát giác được bản thể của nó đã bị Chu Nguyên phát giác, cảm thấy không ổn nó, đột nhiên lặn xuống, liền muốn chui vào trong lòng đất. Bạch, Chu Nguyên thân ảnh vào lúc này hư hóa, mãnh liệt bắn mà ra, vô số đạo thanh đồng nhánh cây hung mãnh đâm mà xuống, nhưng là ngay cả nó góc áo đều là không thể đụng chạm, thân ảnh của hắn, tại rất nhiều đệ tử kia trong ánh mắt kinh dị, trực tiếp là xuất hiện ở thân cây trước đó. Phá Nguyên, Thiên Nguyên bút lông tơ tuyết trắng vào lúc này nhanh chóng hóa thành đen như mực sắc thái, sắc bén vô địch, không thể chống cự. Ông, một vòng hắc quang xẹt qua, trực tiếp là đối với trước mắt thanh đồng cổ thụ nơi nào đó hung mãnh đâm xuống. Xuy, hắc quang tùy tiện xé rách cứng rắn thanh đồng vỏ cây, nhanh như bôm lôi xuyên thủng mà tiến, sau đó đột nhiên quét ngang, toàn bộ thân cây, đều là vào lúc này bị sinh sinh chặn ngang mà đứt, nhưng lần này, thân cây không tiếp tục trùng sinh phục hồi như cũ, bởi vì là bút nhọn xẹt qua lúc, một đạo thê lương tiếng gào rít vang lên, các đệ tử đều là nhìn thấy, một cái mấy thước dài sâu dài màu xanh, bị ngòi bút bốc lên, kịch liệt giãy dụa một phen, chính là thời gian dần trôi qua sinh cơ tiêu tán, oanh, theo sâu dài màu xanh kia bị chém giết, chỉ thấy cổ thụ kia, cũng là vào lúc này ầm vang sụp đổ, ong ong, cổ thụ sụp đổ trong nháy mắt đó, hốc cây kia ở giữa, chợt có từng sợi quang hoa ngút trời mà lên, quang hoa kia hiện ra ba màu sắc thái, huyền quang lưu chuyển, tựa như là chung thiên địa mà sinh, cho người ta một loại không gì sánh được huyền diệu cảm giác, ở đây ánh mắt mọi người, đều là vào lúc này ngưng kết tại phía trên kia, sau một khắc, vẻ mừng như điên, từ mỗi người trên gương mặt, hiện ra tới, bởi vì bọn hắn đều biết đó là cái gì cái kia luôn luôn bọn hắn tiến vào trong huyền nguyên động thiên nhất là tha thiết ước mơ đồ vật. Huyền nguyên chi tinh, hơn nữa còn là ba màu.